Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vực chi vương, chương 81, tạm biệt, quỷ tông cùng huyết tông xâm nhập thanh huyễn giới, trừ chúng ta bên ngoài. Hẳn là đều chết. Hương Linh Châu than thở, lời vừa nói ra, ở hồ nước nơi khổ hầu đã lâu An Thi Di, Lệ Phiền, Tang Bỉnh cùng ông bà, bỗng nhiên biến sắc, quỷ tông. Huyết tông. Tang Bỉnh phát sinh kinh thiên động địa hét giận dữ, Viên Phong chính là bị Hôi Cốc coi là hạt giống đệ tử nòng cốt, ở Viên Phong trên người. Hôi Cốc tập trung vào lượng lớn đan dược cùng linh khí, môn là coi Viên Phong là thành tro cốt tương lai lĩnh quân giả đến bồi dưỡng. Ở môn trong mắt, Viên Phong muốn so với Vân Tùng cái kia cửu, trọng yếu quá nhiều quá nhiều. Viên Phong tử vong, Hôi Cốc là tuyệt đối không thể tiếp thu. Quần bên trong Niếp Thiên, nhìn rít gào bên trong Tang Bỉnh, âm thầm chột dạ. Lúc này, lặng lẽ xem Khương Linh Châu một chút, trong lòng tràn ngập cảm kích. Biết, nếu như không phải Khương Linh Châu đem cái kia một cây phiên kỳ từ trong tay lấy đi, vừa rời đi thanh huyễn giới, Hôi Cốc Tang Bỉnh e sợ lập tức liền có thể phát hiện. Tang Bỉnh càng là táo bạo phẫn nộ, càng rõ ràng, một khi tàn hại Viên Phong sự tình bại lộ, chắc chắn muốn chịu đựng Hôi Cốc lửa giận. Đừng nói bây giờ còn không là Lăng Vân Tông đệ tử chính thức, cho dù là, cũng chạy trời không khỏi nắng. An Dĩnh, Quỷ Tông cùng Huyết Tông An Thi Di vội vàng truy hỏi. Không biết, An Dĩnh cười khổ, thời khắc cuối cùng, chúng ta đi truy kích môn, có thể môn. Nhưng không hiểu ra sao biến mất, một chút tung tích cũng không tìm tới, ta cần phải môn trả giá thật lớn. Hôi Cốc Tang Bỉnh, hết giận dữ, một con nhảy vào cái kia thủy vòng xoáy, chớp mắt không gặp. An Nha Đầu, bên này sự tình, trước hết giao cho ngươi. Huyền Vũ Cung ông bà, nghe nói Quỷ Tông cùng Huyết Tông xuất hiện với thanh huyễn giới sau đó, cũng không bình tĩnh, ta cùng Tang Bỉnh đồng thời, ở thanh huyễn giới tìm xem, hy vọng tới kịp, có thể đem Quỷ Tông cùng Huyết Tông dư nghiệt bắt. Ta cũng đi xem. Lăng Vân Tông Lệ Phiền quát lên, hai trên mặt âm vân nằm dày đặc, ở Tang Bỉnh sau khi, cũng nhảy vào thủy vòng xoáy, nháy mắt sau, còn ở lại bên cạnh hồ người cầm đầu, cũng chỉ còn sót lại Linh Bảo các An Thi Di, nói một chút tình huống cặn kẽ. An Thi Di biểu hiện nghiêm nghị, Khương Linh Châu, An Dĩnh, Phan Đào, còn có Huyền Vũ Cung Trịnh Bân, mồm năm miệng mười, đem môn ở thanh huyễn giới gặp được sự tình, tỉ mỉ địa đạo minh. Niếp Thiên đứng ở một bên, không nói một lời, yên tĩnh hậu, chú ý tới, An gia lão bột An Hòa, lúc này cũng ở An Thi Di bên cạnh, là ở An Hòa hộ tống dưới, từ Hắc Vân thành một đường cảng tới nơi đây, thanh huyễn giới thí luyện kết thúc sau đó, An Hòa lại một lần xuất hiện, hẳn là cũng là muốn đưa về Hắc Vân thành, nhìn về phía An Hòa thì, An Hòa cũng trùng hợp nhìn về phía, ngoan ngoãn cười cười, bận biểu hướng về An Hòa không mình hành lễ, An Hòa nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Sau đó nói với An Thi Di, tiểu thư, nếu không, ta trước tiên đưa Niếp Thiên trở về Hắc Vân Thành, được, ngươi mang đi trước đi. An Thi Di phất tay nói, vốn là, nàng là dự định cẩn thận bàn hỏi An Thi Di, muốn biết Niếp Thiên ở thanh huyễn giới biểu hiện làm sao, có hay không chỗ đặc biệt gì, nhưng, nhân quỷ tông cùng huyết tông xuất hiện với thanh huyễn giới, làm cho lần này thí luyện chết quá nhiều, làm cho nàng không còn tâm tư để ý tới Niếp Thiên sự, thanh huyễn giới thí luyện. Phát sinh kinh thiên biến cố, Linh Bảo các thân là chủ nhà, nàng thân là phụ trách, bây giờ chịu đựng áp lực quá lớn, đã không thể chú ý đến Niếp Thiên việc nhỏ, đi theo ta. An Hòa ngoắc ngoắc tay, được. Niếp Thiên vẻ mặt hờ hững, liền muốn hướng đi An Hòa, cùng trở về Niếp gia, nhưng vào lúc này, Linh Bảo các Phan Đào, đột nhiên đi lên trước, đột nhiên ôm lấy, nói khẽ với nói rằng, huynh đệ, qua mấy ngày ta đi Hắc Vân Thành tìm ngươi. Khi nhìn chúng ta ở tương lai, còn có thể kề vai chiến đấu, Niếp Thiên kinh ngạc, buông ra Phan Đào, hấp háy mắt, vô cùng thần bí nói rằng, đến lúc đó, ta sẽ dẫn cái trước, Niếp Thiên có chút không hiểu ra sao, không biết có ý gì, ha, qua mấy ngày ngươi liền biết. Phan Đào khẽ cười một tiếng, đẩy một cái, nói, đi thôi, ngươi trước về Hắc Vân Thành, chúng ta sẽ tạm biệt, ồ, Niếp Thiên cũng không nghĩ nhiều, Phan Đào, An gia An Hòa. Nhìn cùng Niếp Thiên ôm ấp Phan Đào, mục hiện ra vẻ kinh dị, không rõ ràng ở Phan Đào cùng Niếp Thiên trên người, đến tột cùng phát sinh cái gì. Có thể thấy, Phan Đào tự hồ đem Niếp Thiên xem là đồng sinh cộng tử huynh đệ, Phan Đào trong mắt chân thành, là dấu không. Phan Đào, chính là Linh Bảo Các đại trưởng lão Phan Hồng Thật tôn tử. Phan Hồng Thật ở Linh Bảo Các thân phận địa vị, chỉ đứng sau các chủ, Hắc Vân Thành An Gia, tuy rằng bởi vì An Thi Di tồn tại, rất được Linh Bảo Các coi trọng, có thể An Gia cũng chỉ là Linh Bảo Các lệ thuộc. Ở Linh Bảo Các, Phan Hồng Thật thân phận địa vị, là muốn vượt xa An Thi Di, cũng không phải môn An Gia có thể so với. Mắt thấy Phan Đào như vậy đối xử Niếp Thiên, An Hòa âm thầm hoảng sợ, cảm thấy Niếp Thiên tiểu tử này, hay là rất am hiểu Phàn Viêm phụ thế, ở Thanh Huyễn giới cũng không biết thông qua phương pháp gì, lấy lòng Phan Đào, càng được Phan Đào niềm vui. Niếp Thiên, qua mấy ngày ta cũng đi Hắc Vân Thành tìm ngươi. Khương Linh Châu đột nhiên cất giọng nói, giảng câu nói này thì, nàng mạnh mẽ trừng Phan Đào một chút, Phan Đào sờ sờ mũi, cười hì hì, nhưng không để ý đến nàng. Khương Chi Tô hòn ngọc quý trên tay, An Hòa lại là sững sờ, lấy tràn ngập ngờ vực ánh mắt, xem trước một chút Niếp Thiên, sau đó nhìn phía Phan Đào cùng Khương Linh Châu, trong lòng càng hiếu kỳ. Niếp gia tiểu tử này, cũng thật là giỏi về kinh doanh a, Phan Đào cùng Khương Linh Châu, đều đang khá là coi trọng, khi đến trên đường, cũng không có đem Niếp Thiên để ở trong lòng, trên đường cũng không có cùng Niếp Thiên giao lưu ý tứ, chỉ là một mực chạy đi, khi đó, kỳ thực trong lòng còn có chút khúc mắc. Môn An gia cái kia tiến vào Thanh Huyễn giới thí luyện tiêu chuẩn, bị An Thi Di tặng cho Niếp Thiên, thân là An gia tộc, lén lút cũng là có chút cái nhìn, cũng là bởi vì như vậy, dọc theo đường đi không có để ý tới Niếp Thiên, chỉ khi, làm, Niếp Thiên chó ngáp phải rồi. Bây giờ, Thanh Huyễn giới thí luyện, Nhân Quỷ Tông cùng Huyết Tông đệ tử xuất hiện, tử thương nặng nề, Hôi Cốc càng là toàn quân bị diệt, điều này làm cho bắt đầu âm thầm vui mừng cái kia An gia hài tử. Chưa từng có sớm bước vào Thanh Huyễn giới, từ né qua tai nạn này, không tâm kết này, lại nhìn tới Phan Đào cùng Khương Linh Châu, đột nhiên đối với Niếp Thiên như vậy thân thiện, An Hòa liền động tâm tư, không khỏi đánh giá cao Niếp Thiên mấy phần. Đi thôi, ông ngoại ngươi môn đã sớm gấp, các ngươi Niếp gia gần nhất chuyện phiền toái cũng nhiều, ngươi vẫn là về sớm một chút đi. Đột nhiên cùng Nhan Duyệt Sắc nói với Niếp Thiên, chuyện phiền toái gì? Niếp Thiên cau mày, vừa đi vừa nói đi. An Hòa ôn hòa nói, được. Niếp Thiên nói, cũng đột nhiên cảm giác được, An Hòa đối xử thái độ, cùng khi đến đã tuyệt nhiên không giống. Rất nhanh, liền tùy tùng An Hòa, trên cái kia một chiếc khi đến xe ngựa, chậm rãi rời đi mảnh này đầm lầy khu. Đi Hắc Vân Thành thì, An Thi Di vẫn như cũ tụ tập ở hồ nước nơi, chờ Tang Bỉnh, Lệ Phiền cùng ông bà trở về. Ròng rã quá một ngày, Lăng Vân Tông Lệ Phiền, mới nhấc theo xanh xao vàng vọt, đói bụng thoi thóp Diệp Cô Mạc. Từ cái kia thủy trong nước xoáy đi ra, Diệp đại ca không chết Khương Linh Châu đại hỉ, Lệ Phiền đem sắp ngất đi Diệp Cô Mạc, ném đến nàng bên cạnh, nói, tiểu tử này mạng lớn, một cái trốn ở cái kia núi lửa khu, cũng sắp phải chết đói thời điểm, bị ta cho tìm được. Diệp Cô Mạc rủ xuống đầu, xem Khương Linh Châu một chút, miễn cưỡng bỏ ra một cái nụ cười, uể oải nói rằng, các ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Lệ tiên sinh, Tang Bỉnh cùng ông bà An Thi Di vội hỏi. Lệ Phiền than nhẹ một tiếng, nói, cũng nhanh đi ra. Chúng ta tìm khắp cả Thanh Huyễn giới, cũng không có tìm được Quỷ Tông cùng Huyết Tông đệ tử, môn khả năng đã sớm rời đi. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, sắc mặt âm trầm như nước Tang Bỉnh, liền cùng ông bà cùng đi ra. Tang Bỉnh đi ra sau đó, một câu nói cũng không nói, liền trực tiếp rời đi. Huyền Vũ cung ông bà, đối với An Thi Di lắc đầu một cái, nói, không có thứ gì tìm tới, Thanh Huyễn giới thí luyện, đến đây là kết thúc. Mặt sau sự, đại gia trở lại sau đó sẽ làm thương nghị đi, chỉ có thể như vậy. An Thi Di cười khổ, liền, tụ tập với này chúng, từng người dẫn tông môn tiểu bối, lần lượt rời đi. Sau ba ngày, Hắc Vân Thành, Niếp Thiên ngồi ở trong xe ngựa, ở An Hòa dẫn dắt đi, lúc chạng vạng vào thành, trước xe ngựa đoan màn xe, từ lâu xốc lên, An gia An Hòa, vào thành sau đó, thỉnh thoảng nhìn về phía Niếp Thiên, đi tới Thanh Huyễn giới thì... Cái kia màn xe hầu như không có sốc lên quá, cái kia ba ngày An Hòa không chút nào để ý tới Niếp Thiên hứng thú, hay là một đường không nói chuyện, trở về thì, An Hòa chủ động kéo màn xe, dọc theo đường đi trước sau cùng Niếp Thiên ôn hòa đối thoại, hướng về Niếp Thiên cẩn thận phân tích Hắc Vân Thành ba gia tộc lớn một ít thị phi. Niếp Thiên cũng rõ ràng cảm giác được, An Hòa đối xử thái độ, có trên căn bản biến hóa, thông qua An Hòa, biết đoạn thời gian gần đây, Niếp gia bên trong cả ngày ở cãi vã. Cãi vã đầu nguồn, vẫn là tòa kia sản xuất hỏa vân thạch vùng mỏ, tòa kia vùng mỏ, trải qua Niếp Bắc Xuyên xác nhận sau, biết sau đó cũng không bao giờ có thể tiếp tục khai thác ra hỏa vân thạch, vừa leo lên Niếp gia chi chủ Niếp Bắc Xuyên, cực kỳ khủng hoảng, hỏi dò hết thảy thợ mỏ, biết được Niếp Tây từng dẫn Niếp Thiên đã tiến vào vùng mỏ sau đó, liền đem trách nhiệm đổ lỗi đến Niếp Tây trên người. Mấy ngày nay, không biết làm sao hướng về Lăng Vân Tông giao cho, mỗi ngày ở làm khó dễ Niếp Tây, không ngừng bức bách Niếp Đông Hải dẫn Niếp Tây, đem vùng mỏ chịu tội nhận lãnh đến, chủ động đến Lăng Vân Tông nhận sai, ở Niếp Bắc Xuyên đến xem, ngược lại Niếp Đông Hải không còn nhiều thời gian, không bằng hy sinh Niếp Đông Hải cùng Niếp Tây phụ nữ, đến dẹp loạn Lăng Vân Tông lửa giận, đổi lấy Niếp gia Thái Bình, quyết định, thắng được rất nhiều Niếp gia tộc lão tán đồng, những kia tộc lão đều dồn dập đứng ở đó một bên, cùng đồng thời chỉ trích Niếp Đông Hải phụ nữ, an thúc, vùng mỏ khai thác không ra Hỏa Vân Thạch, Lăng Vân Tông bên kia có động tĩnh gì? Niếp Thiên hỏi dò, rất kỳ quái. Điều động xe ngựa, chậm rãi đi tới Niếp gia An Hòa, cau mày, nói, theo ta được biết, Lăng Vân Tông tự hồ cũng không có tỏ thái độ, vẫn không có hướng về các ngươi Niếp gia hỏi trách, vậy tại sao môn không nên ép ngoại công ta cùng đại cô nhận sai? Niếp Thiên lạnh lùng nói, bởi vì môn sợ sệt. An Hòa do dự một chút, giải thích, tòa kia vùng mỏ, chính là Lăng Vân Tông phân phối cho các ngươi Niếp gia, do các ngươi Niếp gia phụ trách khai thác, những năm gần đây, các ngươi Niếp gia có thể được Lăng Vân Tông tán đồng, cũng là bởi vì các ngươi đang giúp môn làm việc. Bây giờ vùng mỏ xuất hiện biến cố lớn, vốn là đầy đủ khai thác mấy chục năm Hỏa Vân Thạch, đột nhiên một khối không, Lăng Vân Tông vẫn không có làm khó dễ, ngươi nhị gia gia kia chính mình trước tiên hoảng, mới ngồi vững vàng vị trí kia không bao lâu, Niếp gia lại lấy sinh tồn vùng mỏ, liền đột nhiên bị biến đổi lớn, há có thể không sợ. Niếp Thiên rên một tiếng, nói, không xứng khi ta nhị gia gia. An Hòa quay đầu nhìn, trầm ngâm một lúc, lại nói, ông ngoại ngươi tráng niên thì, vì là tranh đoạt gia tộc vị trí, đã từng trọng thương Niếp Bắc Xuyên, lần kia sự kiện qua đi, môn hai huynh đệ liền như người dưng nước lã. Ông ngoại ngươi nắm giữ Niếp gia nhiều năm, cũng ép Niếp Bắc Xuyên nhiều năm, bây giờ ông ngoại ngươi rốt cục thất thế, đương nhiên sẽ không nhớ tình huynh đệ, ngoại công ta cuối cùng sẽ có một ngày, có thể một lần nữa trở thành Niếp gia chi chủ. Niếp Thiên quát khẽ. An Hòa cười nhạt một tiếng, thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn, nói rằng, có lẽ vậy, nếu như là trước đây, An Hòa cố gắng còn có thể trào phúng hai câu, nói không biết trời cao đất rộng, nhưng hiện tại, An Hòa cảm thấy Niếp Thiên nếu như duy trì bây giờ tư thế bay lên, tương lai không hẳn không thể giúp Niếp Đông Hải thượng vị, Phan Đào cùng Khương Linh Châu, chính là Linh Bảo Các cùng Lăng Vân Tông cực kỳ trọng yếu đời thứ ba, này hai sau lưng năng lượng, đại để An Hòa đều hoảng sợ, chỉ cần Phan Đào, Khương Linh Châu xem trọng Niếp Thiên, theo Phan Đào cùng Khương Linh Châu ở Linh Bảo Các, Lăng Vân Tông quật khởi, Niếp Thiên tất sẽ nhờ đó được lợi. Đến, một lúc sau, An Hòa ghìm lại dây cương, dừng ngựa lại xe. Niếp Thiên từ bên trong buồng xe nhảy xuống, trước tiên cung kính mà hướng về An Hòa nói cảm ơn, sau đó nói, An Thúc, vậy ta đi về trước, đi thôi đi thôi. An Hòa mỉm cười, nói, đừng lo lắng quá nhiều, nếu như Niếp Bắc Xuyên bức bách quá mau. Ngươi có thể tới chúng ta An gia, ha ha, tiểu thư nhà ta nếu coi trọng ngươi, vậy ngươi chính là chúng ta An gia khách, ngươi bất cứ lúc nào có thể tới, Niếp Bắc Xuyên ở Niếp gia quyền thế ngập trời, có thể ở chúng ta An gia trong mắt, cũng chính là như vậy một chuyện, đa tạ An Thúc, ta rõ ràng. Niếp Thiên lại tạ, An Hòa gật gù, ra hiệu về nhà, vung lên roi ngựa, liền điều động xe ngựa, hướng về An gia chạy tới, Niếp Thiên hít một hơi thật sâu. Ổn định một thoáng tâm tình, rốt cục hướng về Niếp gia cửa lớn đi đến. Niếp Thiên trước cửa, Niếp gia thủ vệ Kim Giang, vừa nhìn thấy hiện thân, đột nhiên kinh sợ. Kim Giang không phải Niếp gia tộc, là phi thường phổ thông khách khanh, nhưng như vậy, tin tức là linh thông nhất. Niếp Thiên tùy tùng An Hòa, điều động xe ngựa từ cái kia đầm lầy, trở về Hắc Vân Thành dùng ròng rã ba ngày, có thể thanh huyễn giới xuất hiện kinh thiên biến cố tin tức, nhưng ở sáng sớm hôm nay liền truyền tới Hắc Vân Thành. Hắc Vân Thành ba gia tộc lớn tộc, ngày hôm nay cả ngày, cũng đang thảo luận thanh huyễn giới biến đổi lớn, ở thanh huyễn giới đông đảo người thí luyện ở trong, Niếp Thiên chỉ là một cái tối không đáng chú ý nhân vật bé nhỏ, vì lẽ đó những kia từ tứ tông truyền đến tin tức, cũng không bao gồm Niếp Thiên ở bên trong, trái lại Vân gia bên kia, bởi vì biết toàn bộ Hôi Cốc đều ở thanh huyễn giới diệt, đã lũ lụt một mảnh, Kim Giang sáng nay đi ngang qua Vân gia thì, đều mơ hồ nghe được Viên Thu Ánh thê thảm tiếng khóc. Biết Vân gia đã rõ ràng, môn mang nhiều kỳ vọng Vân Tùng, chết ở thanh huyễn giới. Kim Giang nghe nói, không chỉ có Hôi Cốc toàn quân diệt, cái khác tam tông người thí luyện, cũng đều có to lớn thương vong. Ở trong mắt, xui xẻo bị An Thi Di lĩnh nhập thanh huyễn giới Niếp Thiên, thực lực thấp kém, thân phận càng không đáng nhắc tới. hẳn là đã sớm trở thành thanh huyễn giới bia đỡ đạn, không nghĩ tới Vân Tùng đều tử, Niếp Thiên lại có thể sống sót trở về. Làm sao? Niếp Thiên cau mày. Kim Giang phản ứng lại, lúng túng cười cười, ta cho rằng ngươi cùng Vân gia Vân Tùng như thế, cũng chết ở thanh huyễn giới. Niếp Thiên, ông ngoại ngươi cùng đại cô, sáng nay được thanh huyễn giới đột nhiên sinh ra biến đổi lớn tin tức thì, đều lòng như tro nguội, ngươi mau mau tới thăm viếng môn đi, không phải Niếp gia tộc, Niếp Thiên là chết hay sống, sẽ không ảnh hưởng đến, phát sinh với thanh huyễn giới sự tình, truyền tới Hắc Vân thành Niếp Thiên cả kinh, đương nhiên. Kim Giang gật đầu, tin tức truyền bá, có thể thông qua rất nhiều mặt thức, so với ngươi từ bên kia trở về phải nhanh nhiều, ngươi mau trở về đi thôi. Ông ngoại ngươi ngày hôm nay đóng cửa, một ngày đều không đi ra quá. Ngươi đại cô, thật giống khóc nhanh một ngày, ngươi mau mau đi để môn an tâm đi, đa tạ. Niếp Thiên vội vã vào cửa, Niếp Thiên, không phải chứ Niếp Thiên còn sống sót, Viên Phong cùng Vân Tùng đều tử, lại có thể sống trở về, thật đúng là mạng lớn a. Trên đường, hết thảy nhìn thấy Niếp Thiên Niếp gia tộc, đều cảm thấy vạn phần kinh ngạc, cảm thấy cực kỳ khó mà tin nổi, ở chúng khiếp sợ trong ánh mắt. Niếp Thiên một đường bót chờ, đi tới ông ngoại Niếp Đông Hải hẻo lánh lầu cát, ông ngoại, ta trở về. Chưa đến trước cửa, Niếp Thiên liền lôi kéo cổ họng hô to gọi nhỏ, trong phòng, đem hết thảy cửa sổ quan trọng, lòng như tro nguội Niếp Đông Hải, ầm ầm chấn động, theo bản năng mà lau chùi một thoáng khóe mắt nước mắt, hồng mắt, đột nhiên đẩy cửa phòng ra, Tiểu Thiên. Là Tiểu Thiên à? Ta nghe được Tiểu Thiên âm thanh cách đó không xa, mặt khác một tòa tiểu trong lầu. Niếp Tây âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, lao nhanh ra, ông ngoại, đại cô, ta không có chuyện gì, ta từ thanh huyễn giới bình an trở về. Niếp Thiên hét lớn, vừa dứt tiếng, liền nhìn thấy Niếp Đông Hải cùng Niếp Tây, đều mừng rỡ như điên mà nhìn, nhìn thấy Niếp Đông Hải cùng Niếp Tây một khắc đó, đột nhiên ý thức được, này hai đêm có hy vọng cùng yêu, đều đã ký thác ở trên người, là môn toàn bộ, trong phòng, Niếp Thiên đem ở thanh huyễn giới trải qua. Hướng về Niếp Đông Hải, Niếp Tây đơn giản miêu tả một lần, thanh huyễn giới thí luyện, đối với ảnh hưởng rất lớn, không chỉ có là cảnh giới mặt trên, về tâm trí phương diện tăng lên, kỳ thực càng đột xuất, cùng nửa năm trước so với, muốn trầm ổn trưởng thành sớm nhiều, biết chuyện gì, không cần hướng về Niếp Đông Hải, Niếp Tây bàn giao, cũng biết hai muốn nghe được môn, chém giết Viên Phong, Vân Tùng một chuyện, liền Niếp Đông Hải, Niếp Tây đều gạt, ở hoang mạc gặp phải Huyền Băng Cự Mãng một chuyện. Cũng đều hết sức không đi nói, liền ngay cả cùng yêu nữ ngu đồng mấy lần chiến đấu, còn có linh thú thịt đối với sự giúp đỡ to lớn, đều hoàn toàn cất giấu không nói. Thế nhưng, từ luyện khí cảnh 6 tầng, đột phá cho tới bây giờ 8 tầng, nhưng rất thản nhiên nói ra, rất rõ ràng, Niếp Đông Hải cùng Niếp Tây, tối quan tâm, muốn nghe nhất tin tức, chính là những thứ này. Quả nhiên, cái gì ngươi hiện tại đến luyện khí cảnh 8 tầng? Niếp Tây nhất thời kích động, Niếp Đông Hải cũng âm thầm thay đổi sắc mặt. Trong mắt bắn mạnh ra kinh ánh sáng, liền thân hình đều hơi chấn động một cái. Niếp Thiên nhếch miệng nở nụ cười, vâng, không cái gì bất ngờ thoại, ta hẳn là có thể ở 15 tuổi trước, đột phá đến luyện khí 9 tầng, từ bị Lăng Vân Tông tiếp dẫn lên núi, quá tốt. Niếp Tây đại hỉ, bây giờ Niếp Thiên, chỉ có 11 tuổi, ở độ tuổi này giai đoạn, liền đạt tới luyện khí cảnh 8 tầng, làm cho nàng ý thức được nàng ở Niếp Thiên trên người ký thác hy vọng, là tuyệt đối có thể thực hiện. Cho tới nay, nàng đều không ngừng hướng về Niếp Thiên truyền vào một cái tư tưởng chỉ có trở thành Lăng Vân Tông đệ tử mới có thể vươn mình. Những năm gần đây, nàng làm các loại nỗ lực, chính là hy vọng sẽ có một ngày Niếp Thiên có thể thuận lợi ở 15 tuổi thì, đột phá đến luyện khí cảnh 9 tầng, trở thành Lăng Vân Tông chân chính đệ tử. Niếp gia hết thảy con cháu, đều lấy tiếng vào Lăng Vân Tông làm vinh, đều cho rằng đó mới là có thể thay đổi gia tộc vận mệnh then chốt. Niếp Bắc Xuyên có thể ngồi trên Niếp gia chi chủ bảo tọa. Trừ Niếp Đông Hải bị thương nặng nguyên nhân ở ngoài, còn có Niếp Hàn nhân tố ở. Niếp Hàn, thân là Niếp Bắc Xuyên trưởng tôn, 15 tuổi thời điểm, thành công bước vào luyện khí 9 tầng, từ bị Lăng Vân Tông tiếp nhận vào núi. Chỉ cần Niếp Hàn có thể ở Lăng Vân Tông bên trong vững bước trưởng thành, Niếp gia liền có thể bởi vậy được lợi. Nếu như có một ngày Niếp Hàn ở Lăng Vân Tông ngồi ở vị trí cao, cái kia Niếp gia thế tất có thể trở thành là Lăng Vân Tông trọng yếu tạo thành bộ phận. Năm đó, Niếp Đông Hải có thể vững vàng nắm giữ trụ Niếp gia, cũng cùng mẫu thân Niếp Cẩn chặt chẽ không thể tách rời. Niếp Thiên mới 11 tuổi, liền lên cấp đến luyện khí 8 tầng, ở Niếp Tây trong mắt, có thể sẽ so với Niếp Hàn càng sớm hơn bước vào Lăng Vân Tông, hay là, lại có thêm một thời gian 2 năm, Niếp Thiên liền có thể bước vào Lăng Vân Tông, hoàn toàn thay đổi vận mệnh. Ông ngoại, ta lúc trở về, nghe nói trong tộc làm ầm ĩ lợi hại. Niếp Thiên thăm dò hỏi dò. Niếp Đông Hải nhẹ nhàng cau mày, lạnh nhạt nói, cùng ngươi đột phá đến luyện khí 8 tầng so với, những kia đều là việc nhỏ đã. Trong tộc sự tình, ngươi không cần để ý biết, ta thì sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, ngươi chỉ cần phải chuyên tâm tu luyện liền có thể. Ta hy vọng có thể giúp đỡ được việc. Niếp Thiên nói, tạm thời, ngươi còn không giúp đỡ được gì. Niếp Đông Hải lắc đầu, ngươi có một ngày, thật trở thành Lăng Vân Tông đệ tử, ngươi ở trong tộc mới có lời nói quyền. Nói tới trong tộc sự tình, Niếp Tây vẻ mặt âm u, bỗng nhiên trở nên trầm mặc. Niếp Thiên hữu tâm xuất lực, có thể cũng không biết nên thông qua phương thức gì, mới có thể làm cho Niếp Bắc Xuyên cùng những kia tộc lão không truy cứu nữa Niếp Tây cùng Niếp Đông Hải trách nhiệm, thân phận, vẫn là thân phận quá yếu âm thầm suy nghĩ, ngày hôm nay, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó, cũng cái gì cũng không nên nghĩ, chăm chú tu luyện là tốt rồi. Niếp Đông Hải trấn an, ngươi đột phá đến luyện khí cảnh 9 tầng, bị Lăng Vân Tông chính thức tiếp nhận, sau đó Niếp gia sự tình, ngươi mới có thể chân chính có nhất định quyền lên tiếng, hiện tại vẫn chưa tới thời điểm. Ồ, Niếp Thiên gật đầu, cũng vào thời khắc này, Niếp gia chi chủ Niếp Bắc Xuyên, ở Niếp gia nghị sự đại điện, chính triệu tập mấy cái tộc lão nói chuyện, môn thương nghị một phen, đã quyết định bức bách Niếp Đông Hải cùng Niếp Tây, chủ động hướng về Lăng Vân Tông nhận sai, gánh vác lên vùng mỏ biến cố trách nhiệm. Mấy cái Niếp gia tộc lão, ý kiến cũng đạt thành nhất trí, liền chuẩn bị liên hợp lại bức Niếp Đông Hải đi vào khuôn phép. Niếp Thiên trở về, thực sự là chó ngáp phải ruồi, liền Hôi Cốc Viên Phong, còn có Vân Gia Vân Tùng, đều chết thảm ở Thanh Huyễn Giới, lại bình an trở về, còn thật không nghĩ tới a. Rất nhanh, Niếp Thiên trở về tin tức, liền truyền tới nghị sự đại điện. Điện bên trong, những Niếp đó gia tộc lão, nghe nói Niếp Thiên thành công từ Thanh Huyễn Giới trở về tin tức thì, cũng đều hơi kinh ngạc. Kỳ thực, cho tới nay, ở môn trong mắt, Niếp Thiên cũng không tính là chân chính Niếp gia tộc, bởi vì, Niếp Thiên cái kia chưa bao giờ gặp gỡ phụ thân, cũng không họ Niếp. Ở môn trong lòng, chỉ có phụ thân họ Niếp hài tử, mới xem như là Niếp gia tộc. Niếp Thiên cũng không nằm trong số này, cũng là bởi vì như vậy, bởi vì môn không có chân chính tán đồng Niếp Thiên thân phận, vì lẽ đó Niếp Thiên ở Thanh Huyễn Giới chết sống, môn cũng không để ý. Lúc này, cho dù biết Niếp Thiên sống sót trở về, môn cũng chỉ là kinh ngạc, trong lòng không có vui sướng, tiểu tử kia cũng thật là mạng lớn a. Một cái tên là Niếp Diệu tổ tộc lão, chỉ là hơi cả kinh nhạ, liền đem Niếp Thiên trở về một chuyện ném ra sau đầu, nói, Thanh Huyễn Giới bên trong, tứ tông người thí luyện, chịu khổ Quỷ Tông cùng Huyết Tông tàn sát. Lúc này Lăng Vân Tông, rất lo xa tình khẳng định không được, chúng ta nếu như không thể sớm một chút tỏ thái độ, chủ động thừa nhận chúng ta thất trách, sẽ chỉ làm Lăng Vân Tông lửa giận thiêu càng vượng. Niếp Bắc Xuyên sắc mặt âm trầm, nói, không sai, không thể kế tục mang xuống. Ngược lại Đông Hải thương thế khó hơn nữa khỏi hẳn, không còn nhiều thời gian, sau đó cũng giúp không gia tộc gấp cái gì. Một người khác tên là Niếp Phi Vân tộc lão, sắc mặt âm trầm, vô tình nói rằng, vì là Niếp gia có thể vững vàng vượt qua nguy cơ lần này, nhất định phải làm ra hy sinh. Huống hồ, việc này vốn là Niếp Tây gây nên. Niếp Phi Vân vẫn luôn là Niếp Bắc Xuyên kiên định người ủng hộ, trước đây Niếp Đông Hải tại vị thì, cùng có chút quan hệ, đương nhiên sẽ không khoan dung đối xử việc này. Còn lại Niếp gia tộc, có tuy rằng trong lòng không muốn, tuy nhiên nhẹ nhàng gật đầu, bởi vì môn biết, vùng mỏ biến đổi lớn, chung quy phải cho Lăng Vân Tông một câu trả lời, nếu đại gia đều sẽ đầu mâu đối với hướng về Niếp Đông Hải, Niếp Tây phụ nữ, vì là lợi ích của gia tộc, môn cũng chỉ có thể phụ họa, liền ngày mai đi, ngày mai hoán môn phụ nữ lại đây, để môn chủ động gánh chịu chịu tội. Niếp Bắc Xuyên lạnh lùng nói, ngay đêm đó. Niếp Thiên lặng lẽ đem khối này ẩn đi xương thú, từ trên tường một khối gạch đá bên trong lấy ra, yêu thích không buông tay mà thưởng thức, một tia tinh thần ý thức rót vào trong đó, nhận biết được xương thú bên trong cái kia một giọt máu tươi, Niếp Thiên đột nhiên cảm giác thấy tâm thần an bình, xương thú rời đi nửa năm, cũng không có gì thay đổi, có thể nắm chặt xương thú thì, nhưng mơ hồ cảm thấy, xương thú tựa hồ cũng khá là nhớ nhung, không có suy nghĩ nhiều, trải qua Thanh Huyễn Giới tàn khốc thí luyện, trở về Niếp gia sau đó. Chân thực thả lỏng ngủ một giấc, ngày thứ hai, cùng thường ngày, lại bắt đầu khắc khổ tu luyện, sau giờ ngọ, đang tu luyện thì, đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa, mang theo nghi hoặc, xuống lầu mở cửa phòng, nhìn thấy Niếp gia khách Khanh Ngô Đào vẻ mặt phức tạp đứng ở trước cửa, nói, Ngô tiên sinh, ngươi làm sao đến? Ngô Đào trước tiên nhìn một chút phụ cận, phát hiện bốn phía không sau đó, mới nhẹ giọng nói, gia tộc cùng những kia tộc lão, buổi sáng ở nghị sự trong đại điện, cùng quyết định để ông ngoại ngươi cùng cô, chủ động đi Lăng Vân Tông thỉnh tội. Lúc này, ông ngoại ngươi cùng cô, ở môn dưới sự yêu cầu, đã đến cửa lớn, liền muốn xuất phát. Lời nói này nói xong, Ngô Đào hơi có chút sốt sắng, nói, đừng nói ta đã tới, không cần nói gặp ta, đem sự tình nói rõ ràng sau đó, liền vội vàng rời đi, không dám thời gian dài lưu lại. Niếp Bắc Xuyên. Niếp Thiên Mục hiện ra sắc mặt giận dữ, vốn tưởng rằng, lấy ông ngoại nhiều năm danh vọng, đối với gia tộc nhiều năm cống hiến, Niếp Bắc Xuyên hẳn là không dám càn rỡ như thế, cho rằng Niếp Đông Hải có thể thích đáng xử lý việc này, khi, làm, thật không nghĩ tới, ở sau khi trở lại, bất quá mới quá một buổi tối, Niếp Bắc Xuyên liền xuống tay ác độc, âm trầm mặt, một đường bót chờ, hướng về Niếp gia cửa lớn phóng đi. Ồ, cái kia không phải Niếp Thiên sao, làm sao nghe được tin tức, biết thì thế nào lại không phải Lăng Vân Tông đệ tử, coi như sống sót từ thanh huyễn giới trở về, có thể làm sao có thể thay đổi những kia tộc lão cùng gia chủ cộng đồng quyết định, lại không phải Niếp Nhàn, không cách nào để cho những kia tộc lão, bởi vì kiên kỵ cái gì, không sai, rất nhiều Niếp gia tộc, nhìn thấy sau đó, đều nhỏ giọng thầm thì, cảm thấy lúc này đi cửa lớn, cũng chỉ có thể là vì là Niếp Đông Hải, Niếp Tây tiễn đưa thôi. Niếp gia môn tiền, lấy Niếp Bắc Xuyên cầm đầu Niếp gia tộc nhân, vẻ mặt khác nhau mà nhìn Niếp Đông Hải phụ nữ. Niếp Bắc Xuyên sắc mặt lạnh lùng, mắt không có biểu tình gì, tộc lão Niếp Phi Vân khóe miệng ngậm lấy cười gằn, tựa như âm thầm khoái ý. Cái khác một ít tộc lão, ánh mắt có chút phức tạp, trong lòng tựa như hổ thẹn, nhưng cũng không người nói giữ lại. Càng nhiều tộc nhân biết được Niếp Đông Hải phụ nữ muốn đi Lăng Vân Tông thỉnh tội, cũng đều tự phát để đưa tiễn, bọn họ nhìn về phía Niếp Đông Hải phụ nữ ánh mắt, có chút không cam lòng cùng bất đắc dĩ, biết sự tình đã thành chắc chắn Niếp Đông Hải, biểu hiện tương đương bình tĩnh, không có ngay ở trước mặt đông đảo tộc nhân trước mặt, sẽ cùng Niếp Bắc Xuyên chờ nhân cãi vã. Đông Hải, lần này Lăng Vân Tông hành trình, ngươi cũng không được quá mức lo lắng, nhiều tuổi nhất tộc lão Niếp Diệu Tổ, ở trước cửa trầm ngâm một chút, nói rằng, những năm gần đây, ngươi vì là Lăng Vân Tông cũng coi như là tận tâm tận trách, vùng mỏ sự. Bọn họ không hẳn sẽ tra cứu, Niếp Diệu Tổ cảm thấy vùng mỏ hết thảy Hỏa Vân Thạch không tên biến mất, khả năng chỉ là nhất cá bất ngờ, nên cùng Niếp Tây không quan hệ, nhưng sự tình nếu phát sinh, Niếp gia chung quy phải cho Lăng Vân Tông một câu trả lời, Niếp Đông Hải bây giờ đã không còn là Niếp gia chi chủ, thêm vào bị Viên gia cùng Vân gia đánh thành trọng thương. Sau đó cũng không còn cách nào đến giúp Niếp gia, để hắn đến gánh chịu trách nhiệm này, hắn cũng cho rằng khá là thích hợp, có thể ở trong lòng, hắn vẫn cảm thấy có chút xin lỗi Niếp Đông Hải phụ nữ, cho nên mới nói trấn an hai câu, ta rõ ràng. Niếp Đông Hải nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng, ta sẽ đi Lăng Vân Tông thỉnh tội, nhưng Niếp Thiên còn nhỏ, nếu như ta bị Lăng Vân Tông trừng trị, không về được Niếp gia, hy vọng ngươi có thể nể tình ta hành động hôm nay, giúp ta chăm nom hảo Niếp Thiên. Cái này ngươi yên tâm. Niếp Diệu Tổ đưa ra hứa hẹn, Niếp Đông Hải không cần phải nhiều lời nữa, xoay người lại, liền muốn mang Niếp Nhàn đi Lăng Vân Tông, ông ngoại, nhưng vào lúc này, Niếp Thiên hô to, từ trong tộc lao nhanh mà ra, ở đông đảo tộc nhân nhìn kỹ, hắn vọt tới Niếp Đông Hải, Niếp Tây trước, ngăn chặn bọn họ, hắc đạo, vùng mỏ Hỏa Vân Thạch biến mất, chịu tội ở ta, ta đi Lăng Vân Tông thỉnh tội, Tiểu Thiên. Ngươi hồ đồ cái gì? Còn không mau mau trở lại. Niếp Tây vội la lên, Niếp Đông Hải lườm hắn một cái, hắc đạo, ta trước khi rời đi, không có đi gặp ngươi, chính là không muốn ngươi phân tâm, ngươi không được như thế không hiểu chuyện. Niếp Thiên không có nhân bọn họ quát lớn mà lui bước, hắn trạm thẳng tắp, ngước đầu đối với Niếp Bắc Xuyên nói rằng, gia chủ, ngoại công ta tuổi tác đã cao, không chịu đựng nổi Lăng Vân Tông lửa giận, hơn nữa, vùng mỏ sụp đổ thì, ta vừa vặn cũng ở đây. Nếu như gia tộc thật sự cần tìm nhất cá hình nhân thế mạng, vậy hãy để cho ta đi cho, làm càn. Niếp Bắc Xuyên lạnh rên một tiếng, cái gì gọi là tìm nhất cá hình nhân thế mạng, vùng mỏ đại biến thì, ngươi cùng Niếp Tây đều ở, nhưng ngươi dựa vào cái gì cảm thấy, cái kia đại biến sẽ là ngươi tạo thành. Ngươi là thân phận gì, ngươi mới bao lớn, đưa ngươi giao cho Lăng Vân Tông, chẳng phải là để gia tộc hổ thẹn. Để Lăng Vân Tông cho rằng đây là trò đùa, Niếp Thiên. Ngươi không nên hồ nháo, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương, đúng đấy. Đem một đứa bé giao cho Lăng Vân Tông, chuyện này quả thật chính là một chuyện cười, còn không mau mau lui ra, mấy cái tộc lão, cũng dồn dập phụ họa Niếp Bắc Xuyên, lớn tiếng quát lớn, bọn họ thật vất vả thuyết phục Nhiếp Đông Hải phụ nữ, để bọn họ phụ nữ đi Lăng Vân Tông gánh tội thay, tại sao có thể bị Nhiếp Thiên phá hoại? Nhiếp Thiên cái kia lời nói, ở tại bọn hắn đến xem, vốn là lời nói vô căn cứ, chỉ có Nhiếp Thiên trong lòng mình rõ ràng, vùng mỏ đã phát sinh dị biến, đúng là do hắn mà xảy ra, hắn không cách nào hướng mọi người nói rõ, những kia biến mất hỏa vân thạch, đều là bị thú cốt cho hút khô rồi lực hỏa diễm, mới bị trở thành phàm thạch, nhưng hắn cũng không thể trơ mắt, nhìn ông ngoại hắn cùng đại cô, bởi vì hắn đi Lăng Vân Tông thỉnh tội, đi chịu đựng Lăng Vân Tông lửa giận, Nhiếp Thu. Đem Nhiếp Thiên cầm trở lại, không nên để cho người chê cười chúng ta Nhiếp gia. Nhiếp Đông Hải tam đệ Nhiếp Nam Sơn, trừng mắt lên, dặn dò con trai của hắn, vội vàng đem Nhiếp Thiên mang về nhà tộc. Lúc này, rất nhiều Hắc Vân Thành người, nghe được Nhiếp gia môn tiền cãi vã, đều lặng lẽ tụ lại mà tới. Nhiếp gia môn tiền, như thế mất một lúc, đã vây quanh mười mấy người. Nhiếp Thiên, cho ta trở lại. Nhiếp Đông Hải nghiêm nghị nói, không. Nhiếp Thiên lắc đầu, hắc đạo, chính ta đi Lăng Vân Tông thỉnh tội, nói xong, không chờ Nhiếp Thu lại đây, hắn đột nhiên đi ra ngoài. Nhiếp Thiên, ngươi đang làm gì? Ta thật xa từ Linh Bảo Các tìm ngươi, ngươi sẽ không chiêu đãi một hồi, liền không để ý ta mà đi thôi. Nhưng vào lúc này, phía sau đám người, càng truyền đến Phan Đào thét to thanh. Nhiếp Thiên sững người lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa nhìn về phía âm thanh truyền đến chỗ, ở tìm tòi Phan Đào hình bóng. Đều tránh ra cho ta. Quát to một tiếng, từ trong đám người truyền đến, An gia chi chủ, An Vinh, dĩ nhiên là An gia chi chủ, tụ tập với này mọi người, đột nhiên vỡ tổ địa la hét ra, bên kia Phan Đào thét to thanh truyền đến chỗ, rất nhiều người chủ động tản ra, nhường ra một cái thẳng thẳng đại đạo, chợt, Nhiếp Thiên liền nhìn thấy Phan Đào cùng một tên cùng hắn dáng dấp tương tự người trung niên, ở An gia chi chủ An Vinh cùng đi, không nhanh không chậm địa đi tới, An gia An Vinh. 60 tuổi khoảng chừng, hắn vóc người cao to, giữ lại râu dài, lúc này mặt lạnh, không giận tự uy, bên cạnh rất nhiều Hắc Vân Thành người, chủ động tách ra sau đó, đều hơi không người, cười gượng chào hỏi, xin chào An lão gia tử, An lão gia tốt, An lão gia, đã lâu không gặp ha, An Vinh đối với những người kia vấn an làm như không thấy, trái lại là có chút cung kính, chủ động vì là Phan Đào bên cạnh người trung niên dẫn đường, mang theo hắn đi tới Nhiếp gia tộc nhân vị trí. Hắc Vân Thành ba gia tộc lớn, An gia thực lực xếp hạng vị trí đầu não, mấy chục năm qua chưa bao giờ thay đổi. Ở Hắc Vân Thành đại đa số người trong mắt, thân là An gia chi chủ An Vinh, kỳ thực là Hắc Vân Thành thành chủ, là Hắc Vân Thành có quyền thế nhất người kia. Bây giờ, Hắc Vân Thành thành chủ, dĩ nhiên đích thân tới Nhiếp gia, hơn nữa còn là một cái người xa lạ dẫn đường, điều này làm cho rất nhiều người đều bắt đầu nghi hoặc, An Vinh, ngươi tới làm cái gì? Nhiếp Bắc Xuyên có chút niềm tin không đủ, có thể từ trên danh nghĩa tới nói, làm như Nhiếp gia chi chủ hắn, kỳ thực là cùng An Vinh đứng ngang hàng. Nhiếp lão nhị, Hắc Vân Thành là của nhà người sao? An Vinh tính khí nóng nảy, vừa mở miệng liền xung hắn, ta ở Hắc Vân Thành đi một chút, cần sớm thông báo ngươi một tiếng sao? Nhiếp Bắc Xuyên giận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng không thể làm gì. Ngược lại chúng ta Nhiếp gia không có mời ngươi, các ngươi Nhiếp gia cái kia điểu địa phương, mời ta cũng không đến. An Vinh cười quái dị một tiếng, nói, từ Nhiếp lão đại bị thương lên, các ngươi Nhiếp gia liền bẩn thỉu xấu xa, cả ngày đấu tranh nội bộ, ngươi cảm thấy rất thú vị đúng không? Nhiếp gia sự, không tới phiên ngươi quản. Nhiếp Bắc Xuyên phản bác, ha ha, ai hắn mẹ có công phu quan tâm các ngươi điểu sự. An Vinh chê cười, nghe nói. Các ngươi đem Lăng Vân Tông vùng mỏ làm đập phá. Hắc, lần này có việc vui nhìn, ngươi mới ngồi trên gia chủ vị trí, cái kia vùng mỏ liền đổ, này dấu hiệu có thể không tốt lắm a. Vùng mỏ nhưng là các ngươi Nhiếp gia căn bản, vùng mỏ đổ, ta cảm thấy ngươi vị trí kia, cách đổ rớt cũng sẽ không quá xa. An Vinh cười ha ha, chuyên kiểm Nhiếp Bắc Xuyên chỗ đau đến châm chọc, một điểm không nể mặt mũi. Rất nhiều người vây xem, nghe được hắn lời nói này sau đó, đều đăm chiêu. Cảm thấy hắn lời nói này khá có đạo lý, liền ngay cả Nhiếp gia một ít tộc nhân, ngẫm nghĩ sau đó, cũng cho rằng Nhiếp Bắc Xuyên mới vừa lên vị, vùng mỏ lại đột nhiên đổ nát, hội sẽ không là Nhiếp Bắc Xuyên tự mang xui xẻo khí, ngươi đừng vội nói bậy. Nhiếp Bắc Xuyên tức giận thổi râu mép trừng mắt, nhưng không tìm được lý do phản bác, lúc này, Phan Đào dẫn người trung niên kia, đã đến Nhiếp Thiên bên cạnh, Nhiếp Thiên, đây là phụ thân ta. Phan Đào chỉ người trung niên kia. Cười giới thiệu một chút, lại chỉ về Nhiếp Thiên, nói, cha, hắn chính là hảo huynh đệ của ta Nhiếp Thiên, Phan thúc tốt. Nhiếp Thiên vội vàng hành lễ, Phan Bách khẽ mỉm cười, ngữ khí rất ôn hòa nói, Đào Nhi trở lại Linh Bảo Các cùng ngày, liền dục ta, để ta cùng hắn đến một chuyến Hắc Vân Thành, hắn trên đường nói cho ta, ở Thanh Huyễn giới bên trong, ngươi cùng hắn kề vai chiến đấu, cộng kinh hoạn nạn, hắn rất coi trọng ngươi, Phan Bách. Hắn là Linh Bảo Các Phan Bách. Năm đó, chính là hắn tự mình tới đón An Thi Di đi Linh Bảo Các, hắn là đại trưởng lão Phan Hồng Chân Nhi Tử, Linh Bảo Các mỗi một lần chiêu đồ, đều là hắn đang phụ trách, hắn thật giống là trung thiên cảnh hậu kỳ tu vi, hắn sao đến Hắc Vân Thành, trong đám người một người, ở Phan Bách lại đây thì, liền trước sau theo dõi hắn. Bây giờ tựa như rốt cục xác nhận thân phận của hắn, không nhịn được kêu lên sợ hãi, Phan Bách, Nhiếp gia tất cả mọi người, bao quát Nhiếp Đông Hải đều là biểu hiện chấn động, lấy quái dị địa ánh mắt nhìn Phan Bách, lúc này, bọn họ cuối cùng cũng coi như rõ ràng thân là An gia chi chủ An Vinh, tại sao lại có chút cung kính mà đối xử người này, cho dù có An Thi Di ở, An gia vẫn như cũ vẫn là Linh Bảo Các thuộc hạ gia tộc, mà Phan Bách nhưng là Linh Bảo Các nhân vật trọng yếu, cha của hắn. Phan Đào Gia Gia, ở Linh Bảo Các càng là dưới một người trên vạn người thân phận, Nhiếp lão đại, ngươi gặp may mắn, Phan tiên sinh lần này đích thân tới Hắc Vân Thành, là vì là Nhiếp Thiên mà đến, An Vinh không lại trêu đùa sắc mặt lúng túng Nhiếp Bắc Xuyên, mà là quay đầu nhìn hướng Nhiếp Đông Hải, nói rằng, Phan tiên sinh chuyên môn phụ trách vì là Linh Bảo Các chiêu thu đệ tử có tiềm lực, chỉ cần là hắn coi trọng, không cần cảnh giới đạt đến luyện khí 9 tầng, cũng có thể bị Linh Bảo Các tiếp nhận, hắn đích thân tới Hắc Vân Thành. Chính là muốn như năm đó tiếp dẫn ta An gia nha đầu kia như thế, mang Nhiếp Thiên hồi Linh Bảo Các tu luyện, An Vinh trịnh trọng nói, lời vừa nói ra, hết thảy người vây xem, bao quát Nhiếp gia hết thảy tộc nhân, nhất thời ồ lên, tự mình tiếp dẫn Nhiếp Thiên đi Linh Bảo Các. Nhiếp gia không phải Lăng Vân Tông lệ thuộc gia tộc sao, tiểu tử kia. Đi rồi cái gì số chó ngáp phải rồi, truyền thuyết, Phan Bách là cực nhỏ tự mình dẫn người hồi Linh Bảo Các, hắn xem trọng nhân vật. Mỗi một cái đều có thể ở Linh Bảo Các bộc lộ tài năng, không chỉ có riêng chỉ là một tên đệ tử bình thường đơn giản như vậy. An gia An Thi Di, năm đó chính là bị hắn mang tới Linh Bảo Các, bây giờ nghiễm nhiên đã là Linh Bảo Các nhân vật nổi tiếng. Người này lấy ánh mắt độc đáo nghe tên Linh Bảo Các, hắn coi trọng nhân vật, không có nhất cá là tiểu nhân vật. Nhiếp Thiên, dựa vào cái gì bị hắn coi trọng? Đông đảo người vây xem, vừa nghe An Vinh đạo sáng tỏ Phan Bách ý đồ đến, lập tức nói nhao nhao ồn ào ra. Lấy Nhiếp Bắc Xuyên cầm đầu Nhiếp gia tộc nhân, lúc này cũng há hốc mồm, thực sự không biết Nhiếp Thiên ở Thanh Huyễn giới đến tột cùng đi rồi cái gì số chó ngáp phải rồi, càng bị Linh Bảo Các Phan Bách nhắm vào, Linh Bảo Các, Linh Bảo Các. Nhiếp Tây kích động thân thể khẽ run, trong mắt lập lòe dị quang, cảm thấy nhiều năm chờ mong, rốt cục có báo lại, Nhiếp Đông Hải không ngừng hít sâu, để cho mình tỉnh táo lại, thật vất vả bình phục tâm tình sau đó, hắn mới có chút thấp thỏm địa nhìn về phía Phan Đào. Thử dò xét nói, Phan tiên sinh, An Vinh nói chính là thật sự, hắn cho rằng An Vinh là đùa giỡn, Nhiếp Thiên ở ban đầu sau khi kinh ngạc, cũng nghi hoặc mà nhìn Phan Bách, cảm thấy có chút không hiểu ra sao, lúc này, hắn chợt nhớ tới hắn cùng Phan Đào nói lời từ biệt thì, Phan Đào từng vô cùng thần bí địa đối với hắn nói, sẽ mang tới một người tới Hắc Vân Thành nhìn hắn, bây giờ hắn rốt cuộc biết người kia là ai, ở tất cả mọi người chú ý dưới, Linh Bảo Các Phan Bách khẽ mỉm cười, nói, ta ở Linh Bảo Các lấy sẽ thức nhân nghe tên, những năm gần đây, ta vì là Linh Bảo Các mang về những đệ tử kia, không lâu liền toàn bộ chứng minh năng lực của chính mình, thức nhân khả năng, ta có, con trai của ta cũng có, hắn liếc mắt nhìn Phan Đào thuận thế ưỡn ngực, thể hiện ra tự tin, ta tin tưởng con trai của ta ánh mắt, ta cũng tin tưởng phán đoán của ta, hắn sâu sắc nhìn về phía Nhiếp Thiên, biểu hiện nghiêm lại, rốt cuộc nói ra mọi người muốn nghe, không sai. Ta lần này đích thân tới Hắc Vân Thành, chính là vì Nhiếp Thiên mà tới, ta trịnh trọng mời Nhiếp Thiên đi tới Linh Bảo Các, từ nay về sau, lấy Linh Bảo Các đệ tử thân phận tu luyện, hắn dĩ nhiên là thật lòng. Nhiếp Diệu tổ chấn kinh rồi, còn lại Nhiếp gia tộc nhân, nghe được Phan Bách cái kia lời nói sau đó, đều lấy cực kỳ ánh mắt quái dị đến xem Nhiếp Thiên, Nhiếp Bắc Xuyên mặt âm trầm, không nói một lời, không biết nghĩ cái gì tâm tư, An lão gia tử, ngươi tới được trì. Vừa không nhìn thấy trò hay, ta cho ngươi biết, nhất cá Hắc Vân Thành người, nhân cơ hội tiến đến An Vinh bên cạnh, đem Nhiếp Bắc Xuyên chờ nhân bức bách Nhiếp Đông Hải, Nhiếp Tây đi Lăng Vân Tông thỉnh tội, bị Nhiếp Thiên quấy rầy cái kia phiên dèm pha, lấy thanh âm rất lớn miêu tả một lần, khà khà, Nhiếp lão nhị, ngươi bản lĩnh không nhỏ a. An Vinh cười to, cực điểm trào phúng, rõ ràng chính ngươi vô năng, vừa lên vị liền dẫn tới vùng mỏ đổ nát, ngươi không ở trên người mình tìm trách nhiệm, nhưng phải để đại ca ngươi đi làm hình nhân thế mạng, ngươi thật đúng là lợi hại a. An Vinh, ngươi có thể câm miệng sao? Nhiếp Bắc Xuyên giận tím mặt, làm sao, ngươi dám làm, còn sợ nhân nói a. An Vinh dửng dưng như không, đột nhiên đối với Nhiếp Đông Hải nói rằng, theo ta thấy, Nhiếp gia này điểu địa phương, ngươi không đợi cũng được. Nhiếp Đông Hải vẻ mặt âm u, nhưng không có đáp lại, ngược lại là Phan Bách, nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, nói rằng, Nhiếp lão gia tử, ngươi cùng Nhiếp Thiên cô, có thể cùng đi Linh Bảo Các, ta sẽ đối với các ngươi mặt khác làm ra sắp xếp. Cái gì? Liền Nhiếp lão đại bọn họ, đều sẽ bị Linh Bảo Các tiếp nhận, không phải chứ? Bọn họ thật coi trọng như thế Nhiếp Thiên, tiếp dẫn nhất cá Nhiếp Thiên, còn nguyện ý ngoài ngạch mang hai người, đây là cái gì nhất cá tình huống? Tất cả mọi người đều bị Phan Bách cái kia lời nói kinh động, Nhiếp Đông Hải, Nhiếp Tây, còn có Nhiếp Thiên, nghe được câu này sau đó, cũng ầm ầm chấn động, khó mà tin nổi địa nhìn về phía Phan Bách. Phan Bách nhẹ nhàng gật đầu, trước sắc mặt âm u Nhiếp Đông Hải, bây giờ rõ ràng động tâm, ánh mắt lấp lóe không yên, sắc mặt do dự không quyết định. Linh Bảo Các đưa ra điều kiện, thực sự là quá tốt rồi, hảo đến hắn đã cân nhắc có phải là muốn triệt để thoát ly Nhiếp gia, mang theo Nhiếp Thiên cùng Nhiếp Tây cùng đi Linh Bảo Các, cha. Nhiếp Tây hưng phấn thở nhẹ, trong lòng nàng có quyết định, lo lắng dục Nhiếp Đông Hải mau mau đồng ý, miễn cho Phan Bách đổi ý. Đối với bọn họ tới nói, Phan Bách xuất hiện, quả thực chính là trên trời rớt đĩa bánh. Này niềm vui bất ngờ, thần kỳ làm nàng cảm thấy như là nhất cá không chân thực mộng cảnh. Những ngày đến, bọn họ phụ nữ ở Nhiếp gia nhiều lần bị nhầm vào, quá rất không hài lòng. Bây giờ Phan Bách đến rồi, muốn tiếp dẫn bọn họ đi tới Linh Bảo Các, triệt để thoát ly Nhiếp gia, cũng thoát ly Hắc Vân Thành thương thế kia tâm địa phương, trong lòng nàng là 10.000 cái đồng ý. Phan tiên sinh, Nhiếp gia nhưng là chúng ta Lăng Vân Tông lệ thuộc gia tộc, như ngươi vậy quang minh chính đại địa cướp người, không hay lắm chứ. Cũng vào lúc này, Lệ Phàn âm thanh, xa xa truyền tới, Lăng Vân Tông Lệ Phàn. Hắn làm sao cũng tới. Có trò hay nhìn, ngày hôm nay Hắc Vân Thành thật đúng là náo nhiệt, ở mọi người hô to gọi nhỏ trong tiếng, Lăng Vân Tông Tông chủ Khương Chi Tô đồ đệ Lệ Phàn, dẫn Khương Linh Châu, dần dần đi lại đây. Lệ Phàn cùng Khương Linh Châu vừa xuất hiện, vốn là thế nhược Nhiếp Bắc Xuyên cùng đông đảo Nhiếp gia tộc nhân, cũng giống như là bỗng nhiên có sức lực, bọn họ đều dồn dập lấy ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Lệ Phàn. Lệ tiên sinh, mời ngươi vì chúng ta giữ gìn lẽ phải a. Linh Bảo Các khi phụ chúng ta Nhiếp gia không người, Nhiếp Đông Hải phụ nữ, làm vùng mỏ đổ nát, chịu tội tại người, lại vẫn muốn thoát ly gia tộc, quả thực không thể tha thứ. Bọn họ tha thiết mong chờ nhìn Lệ Phàn, từng cái nói chỉ trích, muốn để Lệ Phàn vượt trên Phan Bách, Phan Đào. Ngươi tên khốn này, ta liền biết ngươi đến Hắc Vân Thành, chuẩn không có chuyện tốt. Khương Linh Châu vừa qua đến, liền chỉ vào Phan Đào mắng, ở Thanh Huyễn giới thì, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhiếp Thiên là chúng ta Lăng Vân Tông người, ngươi đừng hòng dở trò linh tinh. Phan Đào rụt đầu một cái, nói, các ngươi Lăng Vân Tông chiêu thu đệ tử, không phải muốn luyện khí 9 tầng sao? Ngược lại Nhiếp Thiên không có đến luyện khí 9 tầng, ngươi Lăng Vân Tông không chịu thu, chúng ta Linh Bảo Các đồng ý tiếp nhận, làm sao liền không xong rồi, ai nói chúng ta không chịu thu? Khương Linh Châu chống nạnh, một bộ cọc cái tư thế, ta từ Thanh Huyễn giới trở về núi sau, cùng phụ thân ta nói rồi một hồi. Phụ thân ta sẽ đồng ý, ta cùng Lệ Thúc Hạ Sơn, chính là muốn dẫn Nhiếp Thiên đi Lăng Vân Tông, chính thức tiếp nhận hắn trở thành Lăng Vân Tông đệ tử. A, không phải chứ, Lăng Vân Tông cũng phải mang Nhiếp Thiên lên núi. Tiểu tử này đi rồi cái gì hoành đồ đại vận, dĩ nhiên đồng thời bị Linh Bảo Các cùng Lăng Vân Tông coi trọng. Có người rít gào, Lăng Vân Tông đối với thuộc hạ gia tộc, không phải từ trước đến giờ có nghiêm khắc quy tắc sao, nhất định phải ở 16 tuổi trước. Bước vào luyện khí 9 tầng các gia con cháu, mới có thể bị tiếp nhận, thực sự trở thành Lăng Vân Tông đệ tử. Lăng Vân Tông chẳng lẽ muốn vì là Nhiếp Thiên ngoại lệ, hắn đây mẹ đến tột cùng là cái gì nhất cá tình huống. Hết thảy người vây xem, biết được Lệ Phàn đến, lại là ôm cùng Phan Bách như thế ý đồ thì, hoàn toàn bị chấn động ở. Nhiếp Đông Hải cùng Nhiếp Tây, nghe được Khương Linh Châu cái kia lời nói, biết được Tông chủ chính mồm thụ ý, để Lệ Phàn cùng Khương Linh Châu mang Nhiếp Thiên trở về núi thì. Đều kích động có chút không biết làm sao, Lệ tiên sinh, ngươi đến Nhiếp gia, thật sự cũng là vì Nhiếp Thiên. Nhiếp Bắc Xuyên nhưng là có chút hoảng rồi, Lệ Phàm nhẹ nhàng gật đầu, rất chăm chú địa nói rằng, đây là sư phụ của ta ý tứ, có thể mấy chục năm qua, Nhiếp gia hết thảy bước vào Lăng Vân Tông tử đệ, đều là ở luyện khí chính tầng A, không chỉ có Nhiếp gia, cái khác những gia tộc kia, bị mang tới Lăng Vân Tông tử đệ, cũng đều phải muốn tu luyện tới chính tầng cảnh giới A. Nhiếp Bắc Xuyên có vẻ hơi sốt ruột, đây chính là mấy chục năm quy củ A. Quy củ cũng là các ngươi định ra, há có thể nói toạc liền phá. Lệ Phàm vẻ mặt lạnh lùng, chúng ta nếu là quy củ lập ra giả, liền có thể tùy ý thay đổi quy tắc. Chỉ cần sư phụ của ta mở miệng, cái kia mấy chục năm quy củ, là có thể dễ dàng bị phá tan. Dừng một chút, hắn tựa như đột nhiên nhớ tới cái gì, cười hì hì, nói, quy củ sao, cũng không phải hoàn toàn phá tan. Sau đó, vẫn là y theo đồng dạng quy củ đến, các ngươi Nhiếp gia đến tiếp sau tử đệ, cũng cần ở 16 tuổi trước, đột phá đến luyện khí chính tầng mới có thể bị mang tới Lăng Vân Tông, cái kia Nhiếp Thiên. Nhiếp Bắc suy nghi hoặc mà hỏi, hắn là mấy chục năm qua duy nhất trường hợp đặc biệt. Lệ Phàm trịnh trọng việc nói, Nhiếp Bắc Xuyên lập tức choáng váng, nha, thuận tiện nói một tiếng, vùng mỏ đổ nát sự tình, chỉ là nhất cá bất ngờ thôi, và những người khác không quan hệ. Lệ Phàm hơi nhướng mày, không vui nói, ngươi không cách nào biết rõ chân tướng, liền nên thành thật bẩm báo, để chúng ta đi điều tra, mà không phải tìm đại ca ngươi cùng chất nữ đến gánh tội thay. Nhiếp Bắc Xuyên sắc mặt đột nhiên nhất bạch, ngươi thượng vị sau đó, làm ra đến thị phi quá hơn nhiều, sư phụ của ta rất không thích. Lệ Phàm nhìn về phía những kia Nhiếp gia tộc lão, sắc mặt thâm trầm nói, các ngươi một lần nữa lại chọn một gia chủ đi. Dứt lời, hắn vô tình hay cố ý địa nhìn Nhiếp Đông Hải một chút, ta. Nhiếp Bắc Xuyên thân thể loáng một cái, muốn nói cái gì, nhưng lại không nói ra được một câu hoàn chỉnh đến. Lệ Phàm một câu sư phụ của ta rất không thích, không thể nghi ngờ là tuyên án Nhiếp Bắc Xuyên tử hình, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, gia chủ vị trí hắn cũng phải làm cho đi ra. Lệ Phàm để những kia Nhiếp gia tộc lão, một lần nữa lựa chọn gia chủ thì, tùy ý nhìn Nhiếp Đông Hải một chút, đã rất rõ ràng ám chỉ, đại lực chống đỡ Nhiếp Bắc Xuyên tộc lão Nhiếp Phi Vân, mặt xám như tro tàn, thân thể cương ở tại chỗ, không dám phản bác một câu. Nhiều tuổi nhất Nhiếp Diệu Tổ, âm thầm thở dài một hơi, đối với Lệ Phàm nói rằng, chúng ta sẽ y theo tông chủ ý tứ, một lần nữa tuyển một vị tân gia chủ. Lệ Phàm sắc mặt lạnh lùng, phất tay một cái, nói, người trong nhà ở trước cửa cãi vã, còn thể thống gì? Hắn ra hiệu Nhiếp gia tộc nhân toàn bộ trở lại, là chúng ta làm việc không thích hợp. Nhiếp Diệu Tổ thay thế Nhiếp Bắc Xuyên lên tiếng, để nơi đây Nhiếp gia tộc nhân, đều đi về trước, hồn bay phách lạc Nhiếp Bắc Xuyên, bị hắn tam đệ Nhiếp Nam Sơn tha lôi, cũng cấp tốc từ cửa rời đi, chỉ là mất một lúc, còn lưu ở trước cửa Nhiếp gia tộc nhân, cũng chỉ còn sót lại Nhiếp Thiên, còn có Nhiếp Đông Hải, Nhiếp Thiến, Phan Tiên Sinh, An Lão, chúng ta đi vào lại nói. Lệ Phàm nói, Phan Bách cùng An Gia An Vinh, cũng biết ở trước mặt mọi người, vỡ lỡ ra đến không được, hai người gật gật đầu, ở Lệ Phàm mời mọc, cũng hướng đi Nhiếp gia, Nhiếp Lão, về nhà trước chứ. Có muốn hay không thoát ly Nhiếp gia đi Linh Bảo Các, hy vọng chào ngài hảo châm trước, sau đó ra quyết định sau. Lệ Phàm rồi hướng Nhiếp Đông Hải nói rằng, được. Nhiếp Đông Hải cũng đồng ý, rất nhanh, Nhiếp gia, An gia, Linh Bảo Các Phan Bách, Phan Đào, đều theo Lệ Phàm, Hương Linh Châu đi vào Nhiếp gia. Những kia đông đảo người vây xem, thấy nhân vật chủ yếu đều tản đi, cũng cảm thấy vô vị, chậm rãi từ Nhiếp gia môn tiền rời đi. Có điều, lúc trước phát sinh ở Nhiếp gia môn tiền cái kia liên tiếp chuyện lạ, lại bị bọn họ thêm mắm dặm muối, cấp tốc truyền bá ra, toàn bộ Hắc Vân Thành, đều biết Linh Bảo Các cùng Lăng Vân Tông, ở tranh cướp Nhiếp Thiên vào Tông, trong lúc nhất thời, Nhiếp Thiên tên, vang vọng toàn bộ Hắc Vân Thành, bởi vì Nhiếp Thiên, Linh Bảo Các Phan Bách đích thân tới, đồng ý tiện thể Nhiếp Đông Hải, Nhiếp Thiến cùng hồi Linh Bảo Các, mà Lăng Vân Tông, nhưng là mạnh mẽ yêu cầu Nhiếp Bắc Xuyên thoái vị, ám chỉ để Nhiếp Đông Hải một lần nữa chấp chưởng Nhiếp gia, không chỉ hoàn toàn không truy cứu vùng mỏ đổ nát, còn phá tông môn mấy chục năm quy củ, ở Nhiếp Thiên chưa bước vào luyện khí chính tầng thì, liền muốn tiếp dẫn hắn lên núi. Mấy chục năm qua, bất luận cái nào Hắc Vân Thành ba gia con cháu, bị tiếp dẫn thì, đều không có như thế long trọng quá. Liền Nhiếp Thiên cái kia công nhận vì là thiên tư kinh người mẫu thân, còn có An gia An Thi Di, năm đó bị nhét vào Lăng Vân Tông cùng Linh Bảo Các thì, cũng không như vậy náo động. Nhiếp Thiên, thiên phú tu luyện đến tột cùng có cỡ nào xuất chúng, rất nhiều người, trong lòng đều có như thế một nỗi nghi hoặc, không rõ ràng nguyên bản danh không kinh truyện Nhiếp Thiên, làm sao lại đột nhiên rực rỡ hào quang, để Linh Bảo Các cùng Lăng Vân Tông vì hắn suýt chút nữa không nể mặt mũi. Vân gia vừa kinh ngạc nghe Vân Tùng tử vong tin dữ, Vân Chí Quốc nhận được tin tức sau đó hồn vía lên mây địa trở về nhà. Trong phòng, Viên Thu Ánh cũng thông qua nàng những kia cơ sở ngầm hiểu rõ phát sinh ở Nhiếp gia môn tiền quái sự. Tùng Nhi chết ở Thanh Huyễn giới, cái kia tiểu tạp chủng tại sao không có chết ở bên trong? Viên Thu Ánh như phát điên, đem trong phòng hết thảy bình bình quán quán đập nát. Nhưng Vân Tùng tử vong, khuôn mặt tiều tụy Vân Chí Quốc nhìn nàng ở nơi đó phát rồ, một mặt mất cảm giác, phế vật. Các ngươi Vân gia nhân đều là phế vật. Viên Thu Ánh xông lên, quay về hắn một trận đấm đá, vừa đánh vừa mắng, Vân Chí Quốc, ngươi không cho ta đem cái kia Nhiếp Thiên, còn có Nhiếp Thiến tiện nhân kia giết chết, đời này ta cùng ngươi không để yên. Vân Chí Quốc nhìn dương nanh múa vuốt, dáng vẻ hoàn toàn không có, lại như là con mụ điên như thế. Viên Thu Ánh, trong lòng đột nhiên nổi lên mãnh liệt hối hận, hắn hối hận năm đó ở gia tộc dưới áp lực, bỏ rơi Nhiếp Thiến, cưới trước mắt cái này bác phụ. Không có Viên Thu Ánh, Vân gia cùng Nhiếp gia vẫn là thế giao, hắn cũng không cần ở nữ nhân này dâm uy dưới mỗi ngày chịu đựng, không cần nghe nàng cả ngày nói nhao nhao ồn ào. Lúc này, hắn mới nhớ tới Nhiếp Thiến tốt, hối không phải đương sơ. Trong lòng hắn rõ ràng, bởi vì Linh Bảo Các cùng Lăng Vân Tông đánh giá cao, Nhiếp Thiên chắc chắn sẽ chọn một phương gia nhập, tu luyện về sau con đường sẽ hoàn toàn sáng rực. Vì Nhiếp Thiên, Phan Bách đích thân tới, Khương Chi Tô nhả ra, phá tan Lăng Vân Tông thủ vững mấy chục năm quy tắc, chuyện này ý nghĩa là Nhiếp Thiên trên người tất có chỗ độc đáo, Nhiếp gia sẽ nhân Nhiếp Thiên mà vươn mình, sau đó Vân gia muốn lại đối với Nhiếp gia làm những gì, thế tất sẽ đưa tới Lăng Vân Tông trả thù. Sai rồi, ta thật sự sai rồi. Hắn ở trong lòng âm thầm ô hô. Cũng vào thời khắc này, Lệ Phàn cùng Phan Bách đoàn người, ngồi ở Nhiếp gia nghị sự đại điện, chính bưng nước trà, ung dung thông thả địa nói chuyện. Nhiếp Thiên, Lăng Vân Tông có thể đưa cho ngươi, chúng ta Linh Bảo Các cũng có thể cho ngươi. Phan Đào đứng Nhiếp Thiên bên cạnh, hạ thấp giọng, khuyên, người khác không biết ngươi chỗ đặc thù, nhưng ta nhưng rõ ràng trong lòng. Ngươi đi tới Lăng Vân Tông, không hẳn liền có thể vật tẩn kỳ dụng, không bằng đi với ta Linh Bảo Các, huynh đệ chúng ta sau đó kề vai chiến đấu. Nhiếp Thiên gãi đầu, cười khang nói, cái kia, nói chung ta cảm ơn trước ngươi. Nhưng, ta ngày hôm nay thật là có điểm loạn, hiện tại còn mơ màng vù vù, ngươi để ta suy nghĩ một chút. Phan Đào, ngươi lại lén lén lút lút nói cái gì đây? Khương Linh Châu tập hợp tới, mạnh mẽ lườm hắn một cái, sau đó đối với Nhiếp Thiên nói, vì ngươi, phụ thân ta dễ thân tự mở miệng, các ngươi Nhiếp gia hết thảy phiền phức, cũng có thể dễ dàng giải quyết. Nhiếp gia dù sao cùng Lăng Vân Tông quan hệ mật thiết, ngươi cũng không nên bị Phan Đào mê hoặc. Nhiếp Thiên yên lặng, không rõ vì sao hỏi, ta không nghĩ ra, tại sao phụ thân ngươi nên vì ta ngoại lệ. Hắn cùng Phan Đào ở Thanh Huyễn giới từng có rất nhiều giao lưu, Phan Đào là thật sự biết trên người hắn chỗ độc đáo, Phan Đào có thể thuyết phục phụ thân hắn đến Hắc Vân Thành, Nhiếp Thiên còn thoáng có thể lý giải, nhưng hắn ở Khương Linh Châu trước mặt, chỉ biểu diễn quá một lần sức mạnh. Vẻn vẹn chỉ là bức huyết tông ngu đồng lùi tán mà thôi. Nhưng vì cái này, Khương Linh Châu có thể thuyết phục phụ thân hắn, đánh vỡ Lăng Vân Tông thủ vững nhiều năm quy tắc, để hắn cảm thấy có chút không quá hiện thực. Hắn luôn cảm thấy, Khương Chi Tô vì hắn ngoại lệ, bên trong có ẩn tình khác. Tại sao ngoại lệ, ta cũng không biết, nhưng quyết định này, xác thực là cha ta truyền đạt. Khương Linh Châu kỳ thực cũng có nghi hoặc, ngươi chớ xía vào nhiều như vậy, ngược lại cha ta nếu mở miệng, vậy thì khẳng định không thành vấn đề. Nhiếp Thiên đồng dạng ngượng ngùng nở nụ cười, nói, ta muốn suy nghĩ một chút, ta nghĩ nghe một chút ta đại cô, còn có ta ông ngoại ý kiến. Ba người bọn hắn tiểu bối, tuy rằng cũng ở Nhiếp gia trong đại điện, thế nhưng cách Phan Bách cùng Lệ Phàn còn có đoạn khoảng cách, hơn nữa không có chỗ ngồi trống tọa, chỉ là đứng giao lưu. Đại điện chủ vị nơi, Lệ Phàn cùng Phan Bách, câu được câu không nói chuyện, vừa bắt đầu dĩ nhiên hoàn toàn không có đề chuyện của hắn. Bọn họ chỉ là tán gẫu Thanh Huyễn giới chi biến, đàm luận huyết tông cùng quỷ tông, còn có bốn tông một ít quyết định, sắp đối với huyết tông cùng quỷ tông lấy trả thù. Nhiếp Đông Hải cùng An Vinh, lại cũng không nói thêm gì, trước sau ở lắng nghe. Sau một lúc lâu, bọn họ cảm thấy đàm luận gần đủ rồi, Nhiếp Thiên mấy người cũng nghe có chút thiếu kiên nhẫn, Lệ Phàn cùng Phan Bách lơ là một chút, do Lệ Phàn nói rằng, Nhiếp Thiên việc này, do bọn họ tự làm quyết định làm sao, Phan Bách mỉm cười gật đầu. Như vậy rất tốt, thẳng đến lúc này, Lệ Phàn mới đối với Nhiếp Đông Hải nói rằng, lão gia tử, trước đây. Bởi vì tiểu chuyện của sư muội, tông môn một ít lão nhân đối với Nhiếp gia tâm có bất mãn, làm ra sự tình là quá điểm, nhưng Nhiếp gia cùng Lăng Vân Tông ở chung nhiều năm, cũng coi như là biết gốc biết rễ, những khác ta không dám nói, nhưng ta có thể bảo đảm, sau đó Lăng Vân Tông đối xử Nhiếp gia sự, nhất định sẽ công bằng công chính. Thoại đến nơi này, Lệ Phàm dừng lại một chút, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc mà chăm chú, còn có, ta không sợ nói thật cho ngươi biết. Nhiếp gia lần này một khi vào Lăng Vân Tông, hắn cùng Nhiếp Nhàn còn có Nhiếp Hàn đãi ngộ, đem hoàn toàn khác nhau. Ở Lăng Vân Sơn phía sau núi, có người, coi trọng Nhiếp Thiên, là hắn muốn thu Nhiếp Thiên làm đồ đệ. A. À. Lời vừa nói ra, Khương Linh Châu không nhịn được phát sinh một tiếng kêu sợ hãi, Nhiếp Đông Hải ầm ầm chấn động, trên mặt toát ra mừng rỡ như điên vẻ mặt, không chờ những người khác nói thêm cái gì, hắn vội vàng không thể chờ đợi được nữa gật đầu, nói, hay, hay, các ngươi bất cứ lúc nào có thể lĩnh Nhiếp Thiên đi Lăng Vân Tông. Hắn một bộ chỉ lo Lệ Phàm đổi ý dáng vẻ, liền ngay cả Phan Bách, nghe được Lệ Phàm lời nói này sau, cũng hơi biến sắc, hắn sâu sắc nhìn về phía Nhiếp Thiên, lại nhìn một chút con trai của chính mình Phan Đào, đột nhiên ý thức được con trai của chính mình, ở thức nhân phương diện quả nhiên rất được hắn chân truyền. Nhiếp Thiên, nếu có thể bị Lăng Vân Tông phía sau núi người kia vừa ý, vậy thì mang ý nghĩa Nhiếp Thiên trên người tất có bất phàm. Thời khắc này, hắn cũng ý thức được, Nhiếp Thiên bước vào Lăng Vân Tông đã là ván đã đóng thuyền. Có điều, hắn vẫn chưa vì vậy mà cảm thấy đồi tan. Hắn biết, cho dù Nhiếp Thiên không thể bị tiếp đón được Linh Bảo Các, hắn không chối từ gian lao mà đến, Nhiếp Thiên cũng sẽ niệm Phan Đào tốt, bị người kia coi trọng Nhiếp Thiên, không có ngoài ý muốn, sau đó thế tất sẽ bằng tốc độ kinh người, cấp tốc cuộc khởi với Lăng Vân Tông. Như vậy Nhiếp Thiên, chỉ cần nhớ tới Phan Đào tốt, hắn liền cảm thấy đã không uổng chuyến này. Nhiếp Thiên, còn không mau cảm tạ ngươi Lệ Thúc. Nhiếp Đông Hải hát đạo, Nhiếp Thiên không người, nói, cảm ơn Lệ Thúc. Lệ Phàm cười cợt, cho ngươi 3 ngày, sau 3 ngày, cùng ta hồi Lăng Vân Sơn. Hiểu rõ. Sau khi 3 ngày, Nhiếp Thiên mang theo Phan Đào, ở Hắc Vân Thành du đãng một lần, Phan Đào phụ thân Phan Bách, ở Nhiếp Đông Hải thế Nhiếp Thiên làm ra quyết định, đáp ứng hắn đi tới Lăng Vân Tông tu luyện sau đó, rồi cùng An Vinh trở lại An Gia ở tạm, Lệ Phàm cùng Khương Linh Châu, nhưng là ở lại Nhiếp Gia, chờ đợi Nhiếp Thiên cùng bọn họ đi Lăng Vân Tông. 3 ngày mặc dù ngắn, có thể Nhiếp Gia các đại tộc lão làm việc hiệu suất, nhưng khá là kinh người. Ngày thứ hai, lấy Nhiếp Diệu Tổ cầm đầu mỗi cái tộc lão, liền tuyên cáo Nhiếp Bắc Xuyên Nhân quán động trọng đại thất trách, bãi miễn hắn gia chủ vị trí. Xế chiều hôm đó, Nhiếp gia tộc lão ở Lệ Phàm chứng kiến dưới, liền đề cử Nhiếp Đông Hải, để hắn lại lên Nhiếp gia gia chủ vị trí. Nhiếp Bắc Xuyên cùng Nhiếp Nam Sơn, trong 3 ngày qua ít giao du với bên ngoài, tựa như thất bại hoàn toàn, cũng không dám nữa can thiệp Nhiếp gia nội vụ. Chỉ cần Lệ Phàm ở Nhiếp gia 1 ngày, đối với Nhiếp Bắc Xuyên cùng Nhiếp Nam Sơn huynh đệ tới nói, Lệ Phàm chính là một tòa trấn áp bọn họ cự sơn, để bọn họ chỉ có thể bé ngoan nghe lệnh, không dấy lên được bất kỳ ý niệm phản kháng. Trước đây mắt lạnh đối xử Nhiếp Đông Hải, Nhiếp Thiến Nhiếp gia tộc nhân, lại bắt đầu đối với 2 người cực điểm lấy lòng. Nhiếp Đông Hải rời khỏi cái kia tòa đại biểu gia chủ thân phận cao lầu, cũng một lần nữa trở lại trong tay hắn, bị Nhiếp Thiên cùng đi, đem Hắc Vân Thành chơi khắp cả Phan Đào, biết không cách nào thay đổi Nhiếp Thiên quyết định, cuối cùng đi tới An Gia, chuẩn bị cùng phụ thân hắn hồi Linh Bảo Các. Ngày này buổi sáng, ngày mới vừa sáng, Nhiếp Thiên liền đến Nhiếp gia tòa kia tu luyện quảng trường. Trên quảng trường, đông đảo Nhiếp gia thiếu niên, hoặc là khoanh chân ngồi thẳng, thổ nạp thiên địa linh khí tu luyện, hoặc mài quyền soàn soạt địa diễn luyện linh kỹ. Nhiếp Hoàng cùng Nhiếp Viễn, cũng ở những thiếu niên kia ở trong, 2 người đều tĩnh tọa tu luyện. Có điều cùng trước đây không giống, cái khác Nhiếp gia thiếu niên, bây giờ đều hết sức địa đã rời xa bọn họ, không có cùng 2 người ngồi ở một khối. Mà 3 ngày trước, mỗi một lần Nhiếp Hoàng cùng Nhiếp Viễn lại đây thì, rất nhiều Nhiếp gia thiếu niên, đều sẽ chủ động tập hợp tới, lấy lòng cùng bọn họ thấy sang bắt quàng làm họ. Từ lần trước ở trên quảng trường, Nhiếp Thiên đem Nhiếp Hoàng trọng thương sau đó, hắn sẽ không có lại tới nơi đây. Bây giờ hắn thúc vừa xuất hiện, rất nhiều trong tu luyện Nhiếp gia binh sĩ, đều bị đã kinh động, từng đạo pha tạp vào kinh ngạc, ước ao, sùng bái ánh mắt, dồn dập hội tụ đến Nhiếp Thiên trên người, đều tốt tu luyện. Ngô Đào trầm quát một tiếng, những kia rõ ràng kích động Nhiếp gia thiếu niên, bị hắn quát lớn sau, mới dần dần yên tĩnh lại, có thể ánh mắt của bọn họ, vẫn là đi theo Nhiếp Thiên, nhìn Nhiếp Thiên một đường hướng đi Ngô Đào, ngăn ngắn 3 ngày, Nhiếp Thiên tên, liền truyền khắp Hắc Vân Thành, liền tới gần Ám Tinh Thành, Hàng Thạch Thành, bao quát Toái Cốt Thành trong thành, rất nhiều người cũng đều đang bàn luận hắn. Bởi vì hắn, Linh Bảo Các Phan Bách đích thân tới Nhiếp gia, bởi vì hắn, Lăng Vân Tông đánh vỡ mấy chục năm quy tắc, ở hắn chưa bước vào luyện khí 9 tầng thời điểm, liền hướng hắn tung cành ô liu, chủ động mời hắn trên Lăng Vân Sơn. Đối với quảng trường những kia Nhiếp gia thiếu niên tới nói, trước mắt Nhiếp Thiên, đã là nhất cá còn sống truyền kỳ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, một năm trước vẫn cùng bọn họ cùng tu luyện, mỗi ngày đến trên quảng trường cùng Nhiếp Hoàng, Nhiếp Viễn chiến đấu Nhiếp Thiên, đến tột cùng là dựa vào cái gì, Ngư Dược Long Môn, một bước lên trời địa hóa thân làm kỳ tích, Ngô Tiên Sinh, những năm này nhận được ngươi chăm sóc, cảm tạ. Sau đó, ta sắp sửa đi Lăng Vân Tông tu luyện, ngày hôm nay ta là cố ý hướng ngươi từ biệt. Nhiếp Thiên hướng về Ngô Đào cung kính hành lễ, ở ông ngoại hắn cùng cô, bị Nhiếp Bắc Xuyên chờ nhân bức bách, liền muốn đi Lăng Vân Sơn thỉnh tội thời điểm, hết thảy Nhiếp gia tộc nhân, đều gạt hắn, không có thông báo hắn một tiếng, chỉ có Ngô Đào cái này khách khanh, liều lĩnh nguy hiểm to lớn, lặng lẽ đi báo cho hắn. Hơn nữa, trước đây hắn ở quảng trường tu luyện thì, Ngô Đào cũng đối tốt với hắn, không có bởi vì ông ngoại hắn thất thế, cùng cái khác Nhiếp gia tộc nhân như vậy đối với hắn mắt lạnh chờ đợi, hắn đối với Ngô Đào lòng mang cảm kích, ở liền muốn rời khỏi Nhiếp gia trước. Hắn cố ý đến đây trí tạ, không dám không dám. Ngô Đào vội vã đi nâng hắn, đem Nhiếp Thiên nâng dậy sau đó, Ngô Đào sâu sắc nhìn về phía hắn, khóe miệng giật mãn nụ cười, nhẹ giọng nói, kỳ thực, cho tới nay ta liền biết ngươi và những người khác không giống, tuy rằng ta tìm không ra nguyên nhân. Ta luôn cảm thấy, ngươi sẽ cùng Nhiếp Nhàn như thế, cũng có thể bị Lăng Vân Tông tiếp nhận, trở thành Lăng Vân Tông tán thành đệ tử. Thoại đến nơi này, hắn dừng lại một chút. Mới nói, nhưng ta vẫn là đánh giá thấp ngươi, đều là Nhiếp gia con cháu, đều là bị hắn Ngô Đào coi trọng hai người, Nhiếp Nhàn là ở bước vào luyện khí 9 tầng sau đó, mới bị Lăng Vân Tông chính thức tiếp nhận, Nhiếp Thiên thì lại khác, hắn không chỉ để Linh Bảo Các Phan Bách đích thân tới, còn để Lăng Vân Tông đánh vỡ mấy chục năm thu đồ đệ quy củ, trở thành duy nhất cái kia tiên liệt, Ngô Đào còn biết, bởi Nhiếp Thiên nguyên nhân, Lăng Vân Tông căn bản không có tính toán vùng mỏ đổ nát, còn bãi miễn Nhiếp Bắc Xuyên. Để Nhiếp Đông Hải một lần nữa thượng vị, Nhiếp Thiên, phá tan Lăng Vân Tông quy tắc, xoay chuyển toàn bộ Nhiếp gia thế cuộc, hắn thể hiện ra năng lượng kinh người, tạo thành náo động, vượt xa Nhiếp Nhàn, hay là bởi vì ở Thanh Huyễn giới phát sinh cái gì? Ngô Đào âm thầm suy đoán, trong lòng cảm khái vạn ngàn, Tiểu Thiên ca ca, ngươi hiện tại nằm ở cảnh giới gì nhỉ? Trác Trùng Thiên Điện Nhiếp U, tò mò theo dõi hắn, giòn tan địa dò hỏi, Nhiếp U Thiên Chân Vô Tà. Trước đây Nhiếp Thiên cùng Nhiếp Hoàng, Nhiếp Viễn lúc chiến đấu, nàng cũng sẽ đứng Nhiếp Thiên một bên, nói Nhiếp Hoàng, Nhiếp Viễn không biết xấu hổ, luyện khí 8 tầng. Nhiếp Thiên cười trả lời, a. Nhiếp U kinh ngạc thốt lên, rất nhiều thiếu niên, nghe được đáp án này sau đó, cũng đều có vẻ rất khiếp sợ, bọn họ đều nhớ, lần trước Nhiếp Thiên cùng Nhiếp Hoàng giao chiến thì, Nhiếp Thiên cảnh giới. Vẹn vẹn chỉ là luyện khí 3 tầng, thời gian chỉ quá hơn một năm. Nhiếp Thiên từ tầng thứ 3 luyện khí cảnh, lại đột phá đến luyện khí cảnh tầng thứ 8, cái tốc độ này nhanh quả thực khó mà tin nổi. Tiểu Thiên ca ca, ngươi thật là lợi hại nha, chẳng trách Lăng Vân Tông sẽ vì ngươi ngoại lệ. Nhiếp U một mặt sùng bái, hơn một năm, từ 3 tầng đến 8 tầng cảnh giới, này chiều ngang. Quá khủng bố, xem ra, Lăng Vân Tông vì hắn mở tiền lệ, xác thực là sự ra có nguyên nhân, hẳn là vừa ý tiềm lực của hắn đi. Rất nhiều Nhiếp gia thiếu niên thiếu nữ, đều giật mình nhìn hắn, nghị luận sôi nổi, không ngừng than thở, chỉ có Nhiếp Hoàng cùng Nhiếp Viễn, xa xa ngồi ở một lần, sắc mặt lúng túng, bọn họ không nói tiếng nào, cho rằng lần này Nhiếp Thiên lại đây, chính là vì muốn nhục nhã bọn họ, mà Nhiếp Thiên, cũng xác thực ở cảm ơn Ngô Đào sau đó, chậm rãi hướng đi bọn họ, trên quảng trường, hết thảy Nhiếp gia binh sĩ, nhìn thấy hắn chạy Nhiếp Hoàng cùng Nhiếp Viễn mà đi thì, đều đột nhiên trầm mặt lại. Bọn họ toát ra xem kịch vui vẻ mặt, Nhiếp Hoàng cùng Nhiếp Viễn, cúi thấp đầu, âm thầm cắn răng, không dám đi cùng Nhiếp Thiên đối diện, bọn họ đã bị bậc cha chú từng căn dặn, sau đó tuyệt đối không thể trêu chọc Nhiếp Thiên, mặc kệ Nhiếp Thiên làm sao nhục nhã bọn họ đều chỉ có thể bị động chịu đựng, tuyệt không có thể phản kháng, bị Lăng Vân Tông phá tan mấy chục năm quy tắc tiếp nhận Nhiếp Thiên, cùng Nhiếp Hàn, Nhiếp Viễn, cùng hết thảy bị Lăng Vân Tông mang tới sơn các tộc tử đệ. Đều rõ ràng không giống, Nhiếp Thiên thăng chức rất nhanh, đã là nhất định sự thực, không người có thể thay đổi, như vậy Nhiếp Thiên, toàn bộ Nhiếp gia cũng không người nào có thể trêu chọc, bọn họ càng thêm không thể, Bởi vì, mặc dù sau đó bọn họ cũng đã trở thành Lăng Vân Tông đệ tử, bị Lăng Vân Tông chiêu nạp, đến Lăng Vân Tông, nếu là Nhiếp Thiên nhằm vào bọn họ đều sẽ không có quả ngon ăn, vì sau đó, bọn họ đành phải nhẫn nại Nhiếp Thiên nhục nhã cùng ngông cuồng, tuyệt đối không thể nỗ lực phản kháng. Nhiếp Hoằng cùng Nhiếp Viễn, cũng biết điểm này, vì lẽ đó đều cúi thấp xuống hắn, không nói một lời, chờ đợi Nhiếp Thiên lại đây sau, bắt bọn họ đến phát tiết trong lòng đắc ý. Cũng vào thời khắc này, cái kia tòa đại biểu gia chủ vị trí trên lầu cao, chính đang trò chuyện Lệ Phàn cùng Nhiếp Đông Hải, đột nhiên ngừng lại. Lệ Phàn cùng Nhiếp Đông Hải, nửa người theo bệ đá, cúi đầu quan sát phía dưới quảng trường, cũng ở chú ý Nhiếp Thiên. Cái kia, Nhiếp Thiên ở Nhiếp Hoằng, Nhiếp Viễn bên cạnh đứng lại sau đó, do dự một chút, mở miệng nói, bậc cha chú trong lúc đó tranh đấu, kỳ thực không liên quan gì đến chúng ta. Những năm gần đây, ta tuy rằng cùng các ngươi hai chiến đấu mấy chục lần, nhưng ta chưa bao giờ căm ghét quá các ngươi. Sau đó, ta sẽ ở Lăng Vân Tông tu luyện, ta hy vọng giữa chúng ta chiến đấu, sẽ không liền như vậy ngưng hẳn, cũng không lại giới hạn với Nhiếp gia. Hy vọng ở tương lai không xa, ta có thể ở Lăng Vân Tông nhìn thấy các ngươi, đến khi đó, ta bất cứ lúc nào xin đợi sự khiêu chiến của các ngươi. Cảm ơn các ngươi những ngày đến, cam tâm tình nguyện địa trở thành ta đá mài dao, để ta bởi vì các ngươi mà hăng hái tu luyện, lệnh ta chung có cơ hội bước vào Lăng Vân Tông. Ta hy vọng các ngươi cũng có thể trở thành là Lăng Vân Tông đệ tử. Đến khi đó, chúng ta chiến đấu, sẽ là ở Lăng Vân Tông, mà... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.